ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 32, từ từ, nó mới nhừ. Góc truyện audio.com. Diệp Phi mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, Mộc tiểu thư, cô thân thủ rất lợi hại. Hẳn là cô học võ rất lâu rồi à, muốn cùng nữ nhân này nói chuyện phiếm. Cần phải tìm đề tài sao cho cô ấy hứng thú. Quả nhiên, đề cập đến đề tài võ thuật, Mộc Tử Cầm hơi cúi mặt xuống. Phải, tôi khi còn nhỏ cùng gia gia học võ, sau lại đã bái vài vị võ thuật lão sư. Học Vịnh Xuân, hình ý quyền, Mộc Tử Gâm đơn giản giảng thuật một chút những thứ cô đã trải qua. Diệp Phi nghe được muốn cắn nhầm lưỡi. Tuy rằng Mộc Tử Gâm khi nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại có thể nghe ra cô vì học võ phải nỗ lực và trả giá rất nhiều. Trách không được thực lực bất phàm, bởi vì thường xuyên luyện võ, vận động tay chân, Mộc Tử Gâm dáng người cao, gầy, làn da vô cùng mịn màng. Khí chất càng là xuất trần không phải bàn, thực hấp dẫn người khác. Quyền pháp mà cô nói tôi cũng có học một ít, Diệp Phi nói, hắn lời này cũng không giả. Hệ thống cao cấp võ thuật kỹ năng cũng bao hàm Vịnh Xuân. Hình ý, bát cực quyền bao gồm một ít võ thuật truyền thống Trung Quốc. Mộc Tử Câm nghe vậy, chớp đôi mắt tươi đẹp, nói, công phu của anh xác thật không tồi. Mộc Tử Câm võ học thiên phú thật tốt, ở bạn cùng lứa tuổi chung cơ hồ không gặp phải đối thủ. Hôm nay nhìn thấy võ thuật của Diệp Phi, cũng xác thật là làm cô rất có hứng thú. Có rảnh có thể luận bàn một chút, Diệp Phi cười nói, được chứ, Mộc Tử Câm vui vẻ đáp ứng. Ad friend cái đi nè, có nhàn rỗi có thể cùng nhau luyện quyền. Mộc Tử Câm thực thản nhiên hào phóng. Thế nhưng chủ động hỏi phương thức liên hệ của Diệp Phi. Diệp Phi vui vẻ đồng ý, lưu lại số điện thoại hắn cùng WeChat. Hai người lưu lại phương thức liên lạc, vừa vặn lúc này Ôn Hiểu Đình từ toilet trở về. Cô nhìn thấy một màn này, trừng lớn đôi mắt nói. Tôi lúc nãy mới đi WC, các người liền trao đổi số WeChat hả? Không được, Diệp Phi, tôi cũng muốn trao đổi số WeChat. Diệp Phi cười cũng đồng ý, lại thêm Ôn Hiểu Đình vào WeChat lúc sau, mắt thấy sắc trời đã tối. Ôn Hiểu Đình cùng Mộc Tử Câm cũng muốn đi về, ba người tạm biệt ngay phố. Mộc Tử Câm cùng Ôn Hiểu Đình rời đi, Diệp Phi cũng xoay người lên xe. Lúc này, hệ thống giọng nữ dễ nghe vang lên, ký chủ, người cũng rất lợi hại. Lúc này liền đã gặp mặt được Mộc Tử Câm. Liền được chủ động hỏi WeChat cùng số điện thoại. Hệ thống nói, Diệp Phi nhún nhún vai. Đây là kỹ năng của nó. Quan trọng là ứng biến ra sao thôi. Chứ xin phương thức liên lạc cũng không khó. Có được phương thức liên lạc của Mộc Tử Câm xác thật cũng không khó. Cũng giống như là băng sơn mỹ nhân Tô Khinh Trúc so sánh với. Cô ấy cũng không giống như Tô Khinh Trúc vậy lạnh như băng. Đồng dạng, cô ấy cũng có điểm giống Lạc Phi Vũ như vậy điềm tĩnh ôn nhu. Mộc Tử Câm đối đãi bất luận kẻ nào thái độ đều là nhàn nhạt. Không xa cũng không gần, muốn cùng Mộc Tử Câm trở thành bạn bè cũng không khó. Nhưng là muốn cùng cô ấy tiến thêm một bước, là quá khó khăn. Mộc Tử Câm không chỉ có thông minh, hơn nữa đơn giản trực tiếp, cô có thể rất thản nhiên hỏi Diệp Phi phương thức liên lạc. Bình thường làm gì có nữ nhân nào chủ động được như vậy? Hai người chi gian kết giao tiết tấu, đều bị nàng chủ động nắm giữ ở trong tay. Mộc Tử Câm chủ động đều không phải là cô coi trọng Diệp Phi, mà là muốn cùng Diệp Phi làm bạn bè. Đương nhiên, như vậy đã là không tồi. Ít nhất Mộc Tử Câm đối với hắn cũng có hảo cảm. Mộc Tử Câm cũng không phải là nữ nhân bình thường, rốt cuộc đến nay mới thôi. Mộc Tử Câm người theo đuổi giống như cá giết qua sông. Truy nàng người có thể từ Yến Kinh nội thành bài đến Nam Hoàn có hơn. Nhưng cô lại trước sau một người, nữ nhân này liền phảng phất tựa như một tòa cao cao tại thượng Vân Trung Chi Thành. Không hề sơ hở, khó có thể công kiên. Hệ thống có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ký chủ, người không phải rất am hiểu về phân tích nữ nhân sao? Ngươi nhưng thật ra nói xem, đối phó với Mộc Tử Câm hẳn là làm sao bây giờ? Vui sướng khi người gặp họa hệ thống làm Diệp Phi khẽ nhíu mày. Diệp Phi nhàn nhạt nói, đối phó với nữ nhân như Mộc Tử Câm, từ từ tới sẽ có cách. Nghĩa là sao? Hệ thống hiếu kỳ nói. Diệp Phi nhàn nhạt nói, Mộc Tử Câm nữ nhân này quả ưu tú. Sở dĩ ánh mắt cô khác thường như vậy là vì, ít có nam nhân nào có thể đập vào mắt cô. Cho nên thì, Diệp Phi đạm nhiên nói, Mộc Tử Câm có nhiều người theo đuổi như vậy. Ngươi cảm thấy cô ấy sẽ coi trọng nhan sắc sao? Ở trước mặt cô ấy, tốt nhất không cần mạnh mẽ trang bức, không cần quá lung linh. Nếu không ngươi cho rằng chính mình rất ưu tú, nhưng ở trong mắt cô ấy lại rất buồn cười. Hệ thống nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Diệp Phi ngón tay thon dài đánh tay lái, nói, cho nên ta mới nói, từ từ sẽ có cách, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ. Trước tiên cùng Mộc Tử Câm làm quen, sau đó ở lĩnh vực nào cô ấy thích khiến cô ấy kinh diễm, khiến cho cô hứng thú, cuối cùng một kích phải giết, hy vọng đúng theo như lời người nói. Hệ thống có điểm chờ mong, Diệp Phi nói, tóm lại, Mộc Tử Câm là mấu chốt, đặc biệt là cô ấy còn liên lụy đến nàng Gia Gia. Phải, ký chủ ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất dài xa. Chỉ mong thật có thể như người có thể thành công. Chúng ta chờ xem, phá hủy thứ vốn nên thuộc về Trần Lạc một hồi kỳ ngộ. Diệp Phi tâm tình không tồi. Về tới biệt thự tư nhân, trở lại biệt thự lúc sau. Diệp Phi bật di động lướt xem trong WeChat. Mộc Tử Câm WeChat đặc biệt đơn giản. WeChat chân dung cũng là hệ thống lúc ban đầu chân dung. WeChat rỗng tuếch, cái gì nội dung đều không có. Quả nhiên, phù hợp với cá tính Mộc Tử Câm, đến nỗi Ôn Hiểu Đình WeChat nội dung, nhưng thật ra cùng bình thường nữ hài không sai biệt lắm. Các loại phục chế bản vẽ, mỹ thuật, phong cảnh, Diệp Phi tùy ý quét vài lần, liền đưa điện thoại di động ném tới rồi một bên. Mặt khác một bên, Ôn Hiểu Đình lái xe, đưa Mộc Tử Câm trở về biệt thự ở ngoại thành, bởi vì lộ trình khá xa, Diệp Phi đã về đến nhà. Nhưng các cô ấy vẫn còn ở trên đường. Trong xe, Ôn Hiểu Đình nhịn không được nói. Tôi nói nè Tử Câm, xem ra cậu đối với Diệp gia đại thiếu cảm giác là không tồi a. Cư nhiên chủ động muốn phương thức liên lạc của hắn, là khá tốt. Mộc Tử Câm thực thản nhiên nói. Cô cặp kia thanh triệt đôi mắt nhìn về phía Ôn Hiểu Đình. Nhưng thật ra cô giống như rất thích vị Diệp gia công tử này. Ôn Hiểu Đình sâu kín thở dài. Tôi thích là thích, bất quá là không cùng đẳng cấp. Nói xong Ôn Hiểu Đình lại hì hì cười. Tôi bỏ thêm hắn WeChat, ngẫu nhiên quấy rầy hắn một chút cũng không tồi. Làm bạn trai liền miễn. Tôi cảm thấy các hai người các ngươi nhưng thật ra rất xứng đôi. Mộc Tử Câm cười mà không nói. Lại không nói, hừ, nếu không về sau Tử Câm ngươi làm ta nữ nhân tính. Muốn cái gì nam nhân? Chỉ có đồng tính chi gian mới là chân ái. Ôn Hiểu Đình vẻ mặt đúng lý hợp tình. Ở Ôn Hiểu Đình díu dít trong thanh âm. Mộc Tử Câm mở ra di động. Nhìn lướt qua WeChat cái tên Diệp Phi. Nhợt nhạt cười mỉm. Xinh đẹp đôi mắt linh động mê người. Cách chương.